FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, thong dong rút đi. Danik phản ứng kích động nhất. Hắn một thanh hất ra ngay tại vì hắn băng bó Fiore. Kích động kêu to lên. Như là vampire là đại công tước vảy ngược. Chén thánh cũng đồng dạng là Danik vảy ngược. 60 năm chờ đợi cùng mưu đồ. Thậm chí không tiếc phản bội nước Đức quân dạng này quốc gia thế lực. Chính là vì thu hoạch được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Sau đó lợi dụng chén thánh lực lượng đụng vào căn nguyên. Hung hăng đánh xem thường hắn ma thuật sư hiệp hội người mặt. Đem hắn đặt ở thiên triều nào đó điểm trong tiểu thuyết. Thỏa thỏa lại là đừng khinh thiếu niên nghèo lưu nhân vật chính. Danik nguyện vọng mặc dù không có Amakusa Siro vị này thánh nhân hùng vĩ như vậy. Nhưng là chấp nhất trình độ không có chút nào thua kém hắn. Trái lại Amakusa huynh, nếu không phải hàm dưỡng cực giai, hiện tại một câu MMP đều đã thốt ra có được hay không? Hắn tại Trung Đông nhặt ve chai. Một nhặt chính là 60 năm. Hắn dễ dàng sao? Đơn giản Bilu mô hình còn làm phiền mô hình có được hay không? Senko trong lòng nếu là biết Amakusa nhân huynh ý nghĩ, chỉ sợ muốn cười ha ha ba tiếng. Hắn chính là như vậy một người. Không phải là người tốt cũng không phải người xấu. Chỉ là cái tùy tâm sở dục người. Nhìn thấy thích liền dâng lên chúc phúc. Trông thấy chán ghét liền hung hăng đạp nát hắn. Hắn đối với Amakusa lúc đầu không có ác cảm. Thẳng đến, hắn dám làm hại Jin lão bà tự bạo. Vậy liền xin lỗi rồi. Ta Senko chính là cái song trọng tiêu chuẩn người. Đắc tội lão bà của ta. Ta liền muốn ngươi chết. Mà lại chết rất khó coi. Senko biên đạo tỉ mỉ vì Amakusa an bài kịch bản. Không riêng chết. Còn muốn phá hủy hắn cùng nữ đế CP. Tha thứ ta nói thẳng. Một khi đại chén thánh tiến vào không trung hoa viên bên trong. Có một số việc coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trên không trung vườn hoa bên trong, vị kia nữ đế thế nhưng là liền lệnh chú lực lượng đều có thể chống cự. Đến lúc đó độc chiếm chén thánh cái gì đơn giản dễ như trở bàn tay. Senko lập tức bỗng nhiên, ánh mắt biến thành càng phát ra tĩnh mịch. Ngay cả vị này kinh lịch vô số máu và lửa đem ý chí rèn luyện so sắt thép còn cứng rắn hơn cực đông. Thánh nhân, đều không khỏi cảm thấy đáy lòng run rẩy. Ngươi thật một điểm trần chờ đều không có sao. Ngươi thật có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng sao. Ngươi thật sẽ đem bản thân đau khổ truy tầm 60 năm mộng tưởng. Giao cho một cái. Độc chết chồng mình độc phụ trên tay sao. Chu tâm. Hiệu quả nổi bật. Đang đối mặt lấy Amakusa Siro. Senko rất rõ ràng phát hiện. Trên mặt vẫn luôn vân đạm phong khinh cực đông thánh nhân. Lộ ra rõ ràng dao động chi sắc. Loại tình huống này, Senko không có chút nào ngoài ý muốn. Đem 60 năm tâm huyết không giữ lại chút nào giao cho trong tay người khác đảm bảo. Đây là chỉ có đồ đần mới có thể làm sự tình. Amakusa, cái này, thánh nhân, kỳ thật trình độ quá lớn. Theo Senko, hắn rõ ràng cũng là bởi vì khi còn sống thảm bại. Mà lâm vào càng cố chấp cảnh giới. Trung cực Chunibyo, cực độ cố chấp có thể đem hắn dẫn hướng thành công. Cũng tương tự có giống nhau xác suất đem hắn dẫn hướng địa ngục. Chính như hắn bản thân nói tới đồng dạng, không ai có thể ngăn cản ta hoàn thành toàn bộ nhân loại. Cứu tế, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát nữ đế. Dù là vẻn vẹn chỉ là tiềm ẩn uy hiếp đều không được. Không nói ra còn tốt, một khi đem nó bạo lộ ra. Tại Amakusa Siro cố chấp phía dưới, cái này một tia hoài nghi liền sẽ giống như mầm non trưởng thành là đại thụ che trời. Senko 10 phần mong đợi một màn kia đến. Tốt rồi, nói nhiều như vậy, thời gian cũng không sớm. Các vị ngủ ngon, Senko nói xong, làm cái dở dở ương ương thân sĩ Phật ngực lễ. Tiếp lấy hắn trực tiếp kéo Jin đắc tay liền muốn rời đi. Vlad ba một mặt âm trầm. Hắn rất muốn lên tiếng ngăn cản Senko rời đi. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn từ phe mình trận doanh đảo qua lúc. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Sĩ khí đơn giản rơi xuống đáy cốc. Cơ hồ mỗi người đều tâm sự nặng nề, một mặt mê mang dáng vẻ. Phe đỏ trận doanh cũng tương tự, cũng không khá hơn chút nào. Amakusa Shiro một mặt âm tình bất định, Asin bên mặt hướng một bên, rõ ràng chính là không nghĩ lẫn vào dáng vẻ. Atalanta ngược lại là một mặt cảnh giác nhìn qua Senko, bất quá cái kia càng nhiều giống như là mèo con tại cảnh giác cường địch. Cái kia, ta cùng hắn làm sao bây giờ? Mắt thấy Senko nắm Zindak rời đi, Siegfried không nói tiếng nào cùng sau lưng bọn họ. Erfu vội vàng giơ tay lên hỏi. Người đương nhiên là cùng chúng ta cùng đi. Người đã đem người cứu ra, tự nhiên muốn phụ trách tới cùng đi. Nói thế nào cũng phải nhìn xem hắn an toàn. Lại trở về đi, Senko thoải mái nói. Hoàn toàn không để ý phe đen trận doanh trên mặt mọi người dị sắc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Erfu cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn Master một chút. Dù sao hắn Master còn nắm giữ lấy lệnh chú, tùy thời có thể đem hắn triệu hoán trở về. Selenai một mặt hung ác nhìn qua hắn, biểu tình kia rõ ràng đang nói, ngươi muốn là dám đáp ứng, ta liền muốn ngươi đẹp mắt. Sợ cái gì? Chúng ta bên này thế nhưng là có ruler tại. Người Master nếu là không sợ lãng phí lệnh chú, liền theo nàng đi. Senko cười lạnh nói. Cái kia các vị, nhân ra đi một lát sẽ trở lại. Nói Erfu đỡ dậy người nhân tạo thiếu niên, đi theo Senko bọn người sau lưng. Chỉ để lại một mặt dị sắc phe đen đám người. Erfu Master, tóc bạc ngự tỷ Selenai, trực tiếp một thanh phiết đoạn mất trong tay thước dạy học. Răng gắt gao cắn vào bờ môi bên trong. Một tia tinh hồng thuận bên khóe miệng nhỏ xuống đi. Đến tận đây, tối nay cuộc nháo kịch này rốt cục như vậy kết thúc. Tam phương chạm mặt coi như không đánh cho cái thiên băng địa liệt, núi lửa bộc phát, ít nhất cũng phải hung hăng quá hai chiêu. Kết quả toàn trường thành Senko nhất chi độc tú. Trực tiếp lợi dụng tình báo không ngang nhau tính, đem lớn đoạn hồ sơ đen chấn động rớt xuống ra. Đen đỏ hai đại trận doanh nội bộ lập tức liền biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Lung lay sắp đổ, sử dụng một câu nói chính là ta còn không có phát lực. Các ngươi liền mình ngã xuống. Một đường không nói chuyện. Đám người đi theo Senko về tới trước đó tại Triforce đất cắm trại. Hắn liền giao cho ngươi. Senko vỗ vỗ Erfu bả vai. Tiếp lấy ra một đỉnh lều vải. Để Erfu đem người nhân tạo thiếu niên ôm vào đi. Ồ, thế nhưng là ta sẽ không y thuật à. Erfu lập tức kêu to lên. Đồ đần, Servant trái tim là một loại ma lực tụ hợp thể. Cùng loại với linh hạch đồ vật. Trực tiếp đem nó đặt tại lồng ngực của hắn. Tự nhiên sẽ cùng hắn bản thân trái tim dung hợp. Senko nói xong, còn hung hăng gõ Erfu đầu một chút. Đừng đánh, hội biến đần. Erfu lập tức đầy mắt nước mắt, đau đến kêu to lên. Người có ngu đi nữa cũng đần không đến đi đâu rồi. Nói không chừng ta gõ một chút, người sẽ còn biến thông minh. Làm sao dạng này à? Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Hắn thế nhưng là bị trọng thương. Người muốn là chậm trễ nữa xuống. Cẩn thận hắn thương nặng không chỉ trực tiếp chết mất. Vậy tuyệt đối không được. Erfu nói vội vàng tiến vào trong lều vải. Chỉ thấy môi cá nhám Erfu lại không nhìn thấy Senko khóe mắt lóe lên một cái rồi biến mất ý cười. Hảo hảo cảm tạ ta đi. Vì để cho cơ ca đầu nhập ngực của ngươi, ta có thể thực bỏ công sức ra khá nhiều. Thời gian đổ về đến hai người trước khi lên đường. Senko thừa dịp Jin đã cầu nguyện cơ hội, trốn ở một bên. Để Medea giáo bản thân làm sao lợi dụng nguyên sơ run tại Kana trên trái tim khắc xuống chớ chú. Cái này chớ chú nghiêm chỉnh mà nói, liền chớ chú cũng không bằng. Đại khái tác dụng chính là, chỉ cần ai đổi lại Kana trái tim, hắn lại lần đầu tiên nhìn thấy người, liền sẽ hảo cảm tăng nhiều. Cái này cùng loại với ám chỉ chớ chú, chủ yếu tham khảo chính là chim non ấu sinh phản ứng. Hắn vốn là muốn khắc xuống hiệu quả càng thêm mãnh liệt nguyền rủa. Tỷ như yêu lần đầu tiên nhìn thấy người. Đáng tiếc thứ nhất hắn nguyên sơ run còn không có nắm giữ thấu triệt như vậy. Thứ hai hắn sợ động tác quá lớn, gây nên ức chế lực cực lớn bắn ngược. Medea một bắt đầu là cự tuyệt. Senkho loại hành vi này để nàng hồi tưởng lại một chút không tốt hồi ức. Tại trong trí nhớ của nàng, đợi đến nàng sau khi lớn lên, cái kia tên là Jason hỗn đản chính là như thế hãm hại bản thân. Thành niên nàng vì Jason, không chỉ có bỏ ra bản thân hết thảy, thậm chí bao gồm máu của mình thân, đổi lấy lại là tàn nhẫn phản bội. Tuy nói Medea lấy được chỉ là sau khi lớn lên ký ức, bản thân cũng không có tự mình kinh lịch, thế nhưng là loại kia bỏ ra hết thảy, lại gặp đến phản bội cảm giác, thật sự là để cho người ta rất không úc. Senkho đầu tiên là nói hết lời, thậm chí uy bức lợi dụ, Medea cũng không chịu đáp ứng. Senkho không có cách, nói lời nói thật, không nghĩ tới Medea thế mà đáp ứng. Senkho tò mò, hỏi thăm nguyên nhân thời điểm, Medea cái kia hai mắt sáng lên biểu lộ, để hắn chung thân khó quên. Hai cái đáng yêu nam hài tử ở giữa tình yêu, không phải rất tốt đẹp sao? Senkho rất xác định vô luận là hiện tại Medea hay là tương lai, đều không phải là hủ nữ, nhiều nhất chỉ là có chút quyết bên trong quyết khí khuynh hướng. Có lẽ chỉ có thể nói, bất kỳ cái gì một cái nữ hài tử đều có một viên ẩn tàng hủ nữ chi tâm. Có Medea vị này thần đại đại ma thuật sư viện trợ, Senkho tùy tiện lấy hình dạng xem ra có điểm giống viết chữ đơn N chữ. Số 2 phù văn Urus làm hạch tâm, đem cái này có ám chỉ hiệu quả phù văn khắc vào Kana trái tim bên trong. Vì thế, Senkho lần nữa vì thiên quốc Kana mặc niệm 3 giây đồng hồ. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống liền muốn dựa vào Senkho bản thân như thế nào đem hai cái đáng yêu nam hài tử dẫn hướng đầu kia không đường về. Việc này độ khó cũng là không lớn. Ơ phu bản thân liền đối với cơ ca rất có hảo cảm. Mà lại nữ trang đại lão bản nhân cũng để ý yêu nhau người là nam hay là nữ. Về phần cơ ca thì càng đơn giản. Hắn bây giờ chờ cùng vừa ra đời hài nhi. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể tùy tiện đạt thành mục đích. Xin lỗi, cơ ca, ta đây là vì lắng lại ngàn vạn khắp bạn đối ngươi oán niệm a. Senkho mang tính lựa chọn quên đi. Hắn bản thân cũng tại rình mò Jindak dã tâm. Nói đến Jindak, từ khi một đoàn người trở lại đất cắm trại về sau, Jindak liền rốt cuộc không cùng Senkho nói một câu. Senkho cũng không phải đầu gỗ, đương nhiên biết vấn đề ra ở nơi nào. Có lẽ tại Jindak ấn tượng bên trong, Senkho hẳn là có tinh thần trọng nghĩa, nhiệt tình, chân thành tốt đẹp thanh niên. Kết quả hôm nay Senkho một phen miệng độn, đem đen đỏ song phương quấy đến long trời lở đất đồng thời. Cũng tại Jindak trước mặt bại lộ bản thân xảo trá âm hiểm một mặt. Đối với Jindak tới nói, Senkho quả thực là họa phong đại biến a. Có hay không? Jindak lập tức cảm giác tâm thật mệt mỏi. Nghĩ lẳng lặng, đừng hỏi lẳng lặng là ai. Nhưng là Senkho cũng không dám thật bỏ mặc Jindak một người suy nghĩ lung tung. Nàng một người suy nghĩ lung tung, kết quả có thể là tốt, cũng có khả năng để Senkho trước đó tất cả cử động nước chảy về biển đông. Thậm chí có khả năng hai người từ đây đối địch, loại này sự không chắc chắn, Senkho là tuyệt đối không cho phép, vận mệnh muốn nắm giữ tại trong tay mình. Siegfried, làm phiền ngươi canh giữ ở cửa chướng bồng. Senkho trước đối với trầm mặc không nói, Fika nói. Siegfried nhìn Jindak một chút, gặp nàng không có phản đối, liền trầm mặc gật gật đầu, xem như đáp ứng. Sau đó Senkho quay đầu đối với ánh mắt có chút mê mang Jindak nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.